Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2295, đơn thuần đảo loạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Manh Manh bọn người tức thì từ phòng trong bay ra. Khoảng nửa khắc đồng hồ liền bắt 4-5 cái nhãn tuyến. Tiếp lấy, Đạm Đài Anh nghiêm hình xét duyệt một phen. Ngược lại hỏi ra một chút tình huống. Đoạn này thời gian, Hám Thiên Thành bắt bọn hắn không ít người. Đã kinh động hai tộc lão tổ. Mà Hám Thiên Thành tùy tiện lại sẽ không để người. Yêu cầu điều kiện lại cực kỳ hà khắc. Tạo thành bây giờ rằng co không dưới cục diện. Qua hai ngày, hai tộc tộc trưởng đến. Đến lúc đó liền sẽ cùng Hám Thiên công tử đàm phán. Còn có một điểm, liên quan tới Thiên Phạt Thành cùng Tư Mã Trọng sự tình. Những này nhãn tiến bị hỏi đến lúc, cơ bản lộ ra mê mang. Đạm Đài Anh tách ra thẩm qua một lần. Nói, xem ra lần này, Thiên Phạt Thành là bí mật qua đây. Không muốn lộ ra, nói như vậy, Thiên Phạt Tử không có tới yêu vực. Mặc Liên Thành nhíu mày. Đạm Đài Anh nói ra, nếu là hắn đến, chúng ta còn có thể bình yên ở tại Hám Thiên Thành sao? Chỉ là, tâm ta có chút khó có thể bình an. Mặc Liên Thành nghi hoặc, chẳng lẽ Thiên Phạt Tử thật không có tới sao? Mơ hồ trong đó, hắn lại cảm giác được một tia không ổn. Hắn tổng cảm thấy, Thiên Phạt Tử hẳn là sẽ tới. Hắn như vậy dè chừng Trấn Hồn Châu. Làm sao có thể sẽ bỏ mặc không quan tâm? Đạm Đài Anh bỗng nhiên suy đoán nói. Hắn phải chăng tại cố kỵ Bạch Tiền Bối bọn hắn? Mặc Liên Thành trầm tư một chút. Cũng có khả năng này. Chỉ là, hắn cảm thấy cái này một cái khả năng không cao. Bạch Thần bọn hắn hành tung. Có thể giấu giếm qua được Thiên Phạt Thành sao? Mặc Liên Thành rất hoài nghi cái này một điểm. Bắt mấy người này, lại theo đầu này dây. Trong vòng một đêm, đem Lôi Ảnh tộc cùng Long tộc thám tử đều tìm đi ra. Toàn bộ ném đến phủ thành chủ. Hám Thiên công tử sáng sớm nhận được tin tức. Một ngụm điểm tâm sáng đều phun đi ra. Đây quả thực là làm dối tới. Đan Thần đại nhân, ngươi nghĩ làm gì? Hám Thiên công tử hướng về phía ngoài phòng lập tức lớn tiếng nói. Một tiếng này nghe rất bình thường. Nhưng truyền đi cực xa. Mặc Liên Thành cũng không tại phủ thành chủ. Nhưng là, hắn tin tưởng hắn chỉ cần trong thành. Đều cho nghe được hắn cái này vừa hỏi. Quả nhiên, chỉ mấy tức ở giữa. Lập tức truyền đến một tiếng cười trong trẻo. Trầm thấp nặng nề mà. Cực kỳ rung động lòng người. Chuyên thuộc về Mặc Liên Thành giọng nói truyền đến. Thành chủ đại nhân, cảm tạ ngài hôm nay xuất thủ tương trợ. Cái này là ta đưa cho ngài đại lễ. Có thể lại hỏi bọn hắn muốn nhiều điểm tiền chuộc. Xin yên tâm, chúng ta cũng không có động võ. Chỉ là, mang bọn họ chạy tới mà thôi. Hám Thiên công tử mài răng. Ha ha, Mặc Liên Thành cái này cười. Cực kỳ dễ nghe, có thể càng như vậy, càng không người dám khinh thị. Loại này chưa từng động võ cường điệu, rất khó cho người bắt được sai lầm. Hết lần này tới lần khác, lại không có người tin tưởng. Thời gian, dần dần mà đi qua. Hám Thiên Thành hồi hộp thế cục, dần dần thăng cấp. Hai ngày sau, Hám Thiên công tử, trong lúc đó hạ lệnh đóng cửa thành. Cấm chỉ xuất nhập. Nghe nói là lần thứ nhất đàm phán vỡ. Bên ngoài chưa từng truyền ra đàm phán nội dung. Nhưng là, Mặc Liên Thành không cần nghĩ. Lập tức đoán được Hám Thiên công tử điều kiện. Tuyệt đối sẽ muốn người một lớp da thịt. Coi như không thương tổn động gân cốt. Nhưng cũng chỉ còn lại có gân cốt mà thôi. Suy nghĩ một chút đan tháp cái kia 100 năm không ràng buộc cung cấp linh đan điều kiện. Liền bị người muốn diệt hắn. Nhưng mà Mặc Liên Thành một nhóm người là ước gì Hám Thiên công tử cùng bọn hắn đàm phán băng liệt. Trong đó có truyền Hám Thiên công tử cùng một vị nào đó cao thủ động thủ, cuối cùng tổn thương thương thế như thế nào không có truyền đi ra. Cái này một ngày Trong tiểu viện Mặc Liên Thành bọn hắn tụ tại cùng một chỗ. Đạm Đài Anh hỏi, Liên Thành, chúng ta không giúp Hám Thiên sao? Mặc Liên Thành suy nghĩ sâu xa nói, giúp, cũng không thể là chúng ta tự tiện đi giúp. Phải Hám Thiên nói đi ra. Cách chương.